Chào mừng những người yêu thích sự tìm tòi đã đến với hành trình khám phá ngôn từ ngày hôm nay. Thật tuyệt vời khi chúng ta lại có cơ hội cùng nhau lật mở những trang tài liệu để tìm kiếm những viên ngọc tri thức ẩn giấu. Đúng vậy, một hành trình luôn mang lại những bất ngờ thú vị. Hôm nay thì buổi mổ xẻ tài liệu của chúng ta sẽ tập trung vào một nguồn thông tin kiểu như là có độ tương phản cực kỳ cao. Đó là một trang web chuyên sâu về thơ đường luật. Nghe đến thơ đường luật là đã thấy một bầu không khí rất là nghiêm cẩn rồi đấy. Chính xác. Chắc hẳn khi nghe đến cụm từ này, trong đầu chúng ta lập tức hiện ra hình ảnh của những quy tắc khát khao bậc nhất. Những niêm luật, vần điệu, trói buộc ngôn từ trong một khuôn khổ thép. Một khuôn khổ không cho phép sự sai lệch dù chỉ là một thanh điệu. Và tâm điểm trên nền tảng này là bài phân tích một câu đối mang tên Xuân động tình thâm, bốn chữ Hán Việt mang nghĩa là cảnh xuân trong động tình sâu thẳm. Một cái tựa đề nghe rất là thi vị và đậm chất thiên nhiên. Rất thi vị. Nhưng mà tác giả của câu đối này lại mang một bút danh có lẽ sẽ khiến nhiều người phải nhíu mày vì độ lạ lùng của nó. Đó là Đéo Văn Bờ. Một cái tên thực sự phá vỡ mọi quy chuẩn đạo mạo ngay từ giây phút đầu tiên. Chuẩn luôn. Thế nên nhiệm vụ của chúng ta trong buổi thảo luận này không đơn thuần là đọc thơ đâu, mà là giải mã một nghịch lý. Một sự đối lập vô cùng lớn. Vâng, khám phá cách mà một cấu trúc thi ca cổ điển tưởng chừng như chỉ dành cho những bậc túc nho đạo mạo lại có thể trở thành một lớp vỏ bọc hoàn hảo để truyền tải những tầng ý nghĩa vô cùng táo bạo, đầy tính phồn thực. Thật sự là một sự kết hợp không ai ngờ tới. Cảm giác này giống hệt như khi chúng ta đang đứng ngắm một bức tranh phong cảnh mùa xuân vô cùng tĩnh lặng, trang nhã trong một viện bảo tàng vậy. Rất thanh tao, rất truyền thống. Nhưng ngay khi mượn được một chiếc kính 3D đặc biệt để đeo vào, thì bôm! Một thế giới hoàn toàn khác, sống động, cuồng nhiệt và có phần hoang dại bỗng nhiên hiện ra, phá nát mọi ảo giác về sự thanh tao ban đầu. Quả thực, sự hấp dẫn của văn chương nhiều khi nằm ở chính việc đánh lừa nhãn quan của người tiếp nhận như vậy. Để hành trình hôm nay đi đúng hướng, thì chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc xem xét nội dung bề mặt. Tức là không chỉ trả lời cho câu hỏi cái gì đang được viết ra đúng không? Đúng rồi. Nếu chỉ phân tích ý nghĩa bề nổi, chúng ta sẽ bỏ lỡ toàn bộ cái hay của tác phẩm này. Quan trọng hơn rất nhiều, chúng ta phải đi sâu vào kỹ thuật điêu luyện của tác giả. Để hiểu tại sao những kỹ thuật đó lại quan trọng. Chính xác. Chính sự sắp đặt ngôn từ một cách có chủ đích, sự tính toán chi tiết đến từng thanh điệu và từ loại mới là thứ quyết định giá trị thực sự của câu đối. Một sự tính toán rất toán học. Vâng, nó là minh chứng cho việc khi nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ kết hợp với tư duy logic chính xác, người viết có thể tạo ra những tầng nghĩa sâu thẳm đến mức nào. Nghe thôi đã thấy não bộ bắt đầu khởi động rồi đây. Để người nghe dễ hình dung bức tranh này, tôi sẽ đọc nguyên văn câu đối cùng với phần dịch thơ được cung cấp trong tài liệu. Xin mời. Thượng liên, tức là vế trên, viết bích động xuân thâm vi thổ nhị. Hạ liên, tức là vế dưới, đáp lại hồng khê chấp mãn ám lưu hương. Âm điệu nghe rất là mượt mà. Và bản dịch thơ được chuyển ngữ cũng rất êm tai thế này. Hang biếc xuân sâu e ấp nhụy, khe hồng nhựa ứa lén đưa hương. Được rồi, hãy cùng mổ xẻ vấn đề này. Chúng ta bắt đầu từ lớp nghĩa bề mặt trước nhé. Nếu chỉ dùng nhãn quan thông thường để nhìn lướt qua, rõ ràng chúng ta đang đứng trước một khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ. Một bức tranh sơn thủy. Đúng. Vế trên miêu tả một hang động xanh biếc, tĩnh lặng, nơi mùa xuân đã đi vào độ sâu thẳm nhất, tạo điều kiện cho những nụ hoa bắt đầu hé mở. Rất yên bình. Còn vế dưới là một khe suối ửng hồng, nơi dòng nhựa sống của thiên nhiên đang tràn trề, âm thầm tuôn chảy và lan tỏa hương thơm. Rõ ràng, đây là một bức tranh sơn thủy hữu tình hoàn toàn vừa vặn với chuẩn mực thẩm mỹ truyền thống. Lớp nghĩa hiền ngon đó làm rất tốt nhiệm vụ của một tấm bình phong. Nhưng ẩn sau tấm bình phong đó là khái niệm tục giảng thanh mà người viết bài phân tích đã chỉ ra vô cùng sắc sảo. Tục giảng thanh. Vâng, tục giảng thanh có thể được hiểu là đỉnh cao của nghệ thuật chơi chữ trong văn học cổ. Cụ thể, nó là thủ pháp mượn những hình ảnh thanh tao nhã nhặn của thiên nhiên để ngầm ám chỉ những điều trần tục. Tức là mượn cảnh tả tình, nhưng mà ở một mức độ rất táo bạo. Rất táo bạo. Ở đây, cảnh hang động xanh biếc, khe suối ửng hồng, nụ hoa hé nở và dòng nhựa mùa xuân tuôn chảy thực chất là một bức tranh nhục cảm vô cùng mãnh liệt. Một sự ẩn dụ hoàn hảo. Tác giả đang vẽ lên vẻ đẹp phồn thực, sức sống trỗi dậy của bản năng và những khát khao thầm kín nhất của con người. Không có một từ ngữ thô thiển nào được thốt ra cả. Không hề có. Nhưng ý nghĩa phồn thực lại hiện lên sống động đến mức không thể phủ nhận. Nếu chúng ta liên kết điều này với bức tranh toàn cảnh của văn học trung đại, thì phong cách lẳng lơ, táo bạo này lập tức vạch ra một sợi dây kết nối với bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương. Một cái tên quá đỗi quen thuộc khi nhắc đến phong cách này. Đáng chú ý là tên tuổi của bà cũng được điểm mặt một cách trang trọng trong danh mục các bài viết trên chính trang web này. Hồ Xuân Hương là biểu tượng bất diệt của thủ phạm mượn cảnh thiên nhiên để tả tình, tả người một cách đầy nhục cảm. Và tác giả Đéo Văn Bà rõ ràng đang sử dụng chung một thứ ngôn ngữ nghệ thuật mãnh hóa đó. Hoàn toàn chung một hệ quy chiếu. Việc mượn cái thanh tao để nói về cái trần tục này thực sự mang lại một cảm giác rất phấn khích cho người đọc. Nó gợi mở một thông điệp vô cùng thú vị. Rằng những gì bề ngoài có vẻ tĩnh lặng nhất lại ẩn chứa nhiều bão tố nhất. Chính xác. Đôi khi, chính ở những nơi tưởng chừng như trang nhã nhất, đạo mạ nhất, lại là nơi che giấu những bản năng nguyên thủy và mãnh liệt nhất. Nghệ thuật ngôn từ đã dệt nên một lớp màn nhung tuyệt đẹp để bọc lấy những khao khát cháy bỏng đó. Một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng mà, đến đoạn này mới thực sự thú vị đây. Sự táo bạo này không hề mang tính chất bộc phát hay buông tuồng một chút xíu nào. Hoàn toàn là một sự tính toán chặt chẽ. Nguồn phân tích chỉ ra rằng, câu đối này là một kiệt tác hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Những ý niệm nổi loạn nhất lại bị nhốt chặt trong một cái lồng luật lệ vô cùng nghiêm ngặt của hệ thống thi cử xưa. Vâng. Và nó bắt đầu với một khái niệm có tên là nhập thanh. Để hiểu được sự tinh vi này, chúng ta cần bóc tách cách tác giả xử lý âm thanh. Trong hệ thống thanh điệu tiếng Hán cổ, nhập thanh là một nhóm âm mang đặc trưng vô cùng đặc biệt. Cụ thể là nó đặc biệt ở chỗ nào? Chữ thứ nhất cần lưu tâm là chữ bích trong từ bích động, thuộc vần mạch. Chữ thứ hai là chữ chấp trong từ chấp mãn, thuộc vần cập. Vần mạch và vần cập. Đúng vậy. Theo quy định nghiêm ngặt của hệ tấm bình thủy vận, cuốn từ điển quy chuẩn gối đầu giường của bất kỳ ai muốn làm thơ đường luật, cả hai chữ này đều mang nhập thanh và bắt buộc quy về thanh chắc. Ra vậy. Việc chọn vần ở đây không phải là trò chơi ngẫu nhiên điền từ vào chỗ trống đâu, mà là một sự tính toán vật lý về mặt âm thanh. Chỗ này có vẻ hơi Hàn Lâm một chút. Chúng ta hãy thử làm một thực nghiệm nhỏ để người nghe dễ hình dung hơn nhé. Rất sẵn lòng. Giả sử tôi phát âm một chữ thuộc thanh bằng trong câu này, ví dụ như chữ Xuân. Xuân. Âm thanh nghe rất êm ái, kéo dài và vang vọng ra không gian. Nó mang lại cảm giác rất là nhẹ nhàng, trôi chảy. Nhưng bây giờ, nếu tôi phát âm chữ bích hoặc chữ chấp. Bích. Chấp. Rõ ràng có một sự nghẽn lại ngay lập tức ở cổ họng. Âm thanh bị cắt đứt một cách cụt lùn. Đúng thế, sắc cạnh và đầy dứt khoát. Một sự trải nghiệm thính giác rất trực quan. Sự khác biệt đó chính là mấu chốt. Nhập thanh có đặc điểm là phát âm ngắn, dứt khoát và kết thúc đột ngột. Tạo ra một độ nảy. Chính xác. Bằng cách cố tình sử dụng những từ mang nhập thanh cho các vị trí trọng yếu, tác giả đang tạo ra những điểm nhấn, nảy và giật cục. Nó không trôi tuột đi một cách êm đềm, mà tác động trực tiếp, mạnh mẽ vào thính giác. Rất có nhịp điệu. Những âm thanh dứt khoát này hoàn toàn cộng hưởng với nội dung nhục cảm, phồn thực của câu thơ, tạo ra một sức gợi cảm vô cùng mãnh liệt. Nó khiến hình ảnh không chỉ hiện lên trong tâm trí, mà còn đập vào tai thành những nhịp điệu dồn dập. Phải công nhận, việc chọn từ mang nhập thanh này giống hệt như cách một người thợ đồng hồ cơ học vĩ lại chọn đúng chất liệu kim loại cứng nhất để chế tác ra một bánh răng. Một sự so sánh rất hay. Mỗi tiếng tích tắc của thanh chắc đều mang chủ đích tạo ra sự gãy gọn sắc nét cho toàn bộ bộ máy. Và bánh răng đó không đứng một mình. Nó là một phần của một cỗ máy đối xứng hoàn hảo. Tác giả bài phân tích đã bóc tách từng từ loại một để chứng minh sự đối xứng đó trong câu đối này. Đọc đoạn phân tích đó, tôi có cảm giác như đang đứng trước một công trình kiến trúc đối xứng tuyệt đối vậy. Mọi thứ đều có đôi có cặp. Hãy nhìn cách tác giả chơi đùa với từ vựng nhé. Đầu tiên là ở vị trí tô màu và định hình không gian. Vế trên mở đầu bằng chữ bích, tính từ, chỉ màu xanh biếc, mang thanh chắc. Và lập tức, vế dưới dập lại bằng chữ hồng, ửng hồng, mang thanh bằng. Bích đối với hồng. Tiếp nối ngay sau đó là không gian. Động mang thanh chắc ở trên, đối lập sắc sảo với khê, tức là khe suối, mang thanh bằng ở dưới. Xanh biếc đi với ửng hồng, hàng động đi với khe suối. Một sự gài cấm cực kỳ nhịp nhàng. Về mặt tính từ, chỉ trạng thái thì chữ thâm biểu thị sự sâu thẳm. Mang thanh bằng lại được đặt ở thế cân bằng tuyệt đối với chữ mãn, biểu thị sự tràn đầy, mang thanh chắc. Thâm đối với mãn. Sự tỉ mỉ này cho thấy người viết đã cân nhắc đến từng tiểu tiết nhỏ nhất để tạo ra sức nặng ngang nhau cho hai vế. Nhưng có lẽ cái ác liệt nhất, kinh tế nhất lại nằm ở cách sử dụng phó từ và động từ. Đúng, đoạn này thực sự xuất sắc. Ở vế trên, tác giả dùng chữ vi, mang thanh bằng, nghĩa là khẽ khàng e ấp. Ở vế dưới, chữ được chọn là ám, mang thanh chắc, nghĩa là âm thầm, lén lút. Một bên e ấp khép nép, một bên lén lút tuyên trào. Cảm xúc được đẩy lên cao trào khi đi kèm với cặp động từ. Thổ mang thanh chắc có nghĩa là nhả ra, hé mở, đứng hiên ngang đối diện với lưu mang thanh bằng, có nghĩa là tuôn chảy. Thổ đối với lưu. Và cuối cùng, toàn bộ bức tranh được chốt hạ bằng hai danh từ mang tính biểu tượng vô cùng cao. Nhụy ở trên kết thúc bằng thanh chắc trong thuật ngữ gọi là chắc thu. Nó đối nghịch hoàn hảo với hương ở dưới kết thúc bằng thanh bằng, tức là bằng thu. Bảy vị trí từ loại không chợt nhịp một ly nào. màu sắc, nơi chốn, danh từ, trạng thái, phó từ, động từ, rồi chốt câu. Quá sức tưởng tượng. Nếu chúng ta vẽ một biểu đồ âm thanh cho toàn bộ câu đối này, chúng ta sẽ thấy một đồ thị hình sin dao động hoàn hảo theo quy luật bằng chắc. Cụ thể chuỗi thanh điệu đó diễn ra như thế nào? Thượng liên mang chuỗi thanh điệu chắc chắc bằng, bằng bằng chắc chắc. Và hạ liên ngay lập tức lật ngược lại mọi cực âm dương, bằng bằng chắc chắc chắc bằng bằng. Tuyệt đối đăng đối. Cấu trúc này không chỉ đáp ứng hoàn hảo luật chắc thu, bằng thu, mà còn tuân thủ phép đối trượng vô cùng nghiêm ngặt. Người viết bài phân tích đã dùng từ bậc tông sư để gọi tác giả Điếu Văn Bà. Một danh xưng hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì chỉ có những người đã rèn luyện kỹ thuật đến mức thượng thừa mới có thể nhào nặn ngôn từ tự nhiên đến vậy trong một cái khuôn đúc bằng thép. Vậy, tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Ý anh là sao? Tại sao một người muốn bày tỏ những khát khao phồn thực, hoang dại, lại phải tự làm khó mình, tự trói mình vào một phương trình toán học khắt khe về từ loại và thanh điệu đến mức cực đoan như vậy? Đó chính là tư vi triết học đằng sau một kiệt tác nghệ thuật. Điểm thú vị nhất ở đây là nghịch lý về sự tự do. Nghịch lý về sự tự do? Đúng vậy. Nếu tác giả viết một bài thơ tự do, không vần điệu, không luật lệ để nói về những khát khao nhục cảm, tác phẩm đó có thể dễ dàng bị đánh giá là thô thiển, phào tục. Sẽ bị coi là lời lẽ trợ búa ngay. Đúng. Nhưng khi người nghệ sĩ cố tình đóng khung những ý niệm nhạy cảm, trần trụi đó vào một cấu trúc hàn lâm vĩ đại, khắt khe và bảo thủ nhất của văn học, họ đang tạo ra một sự diếu nhại nghệ thuật đỉnh cao. Lấy chính luận lệ của họ để chơi lại họ. Hoàn toàn chính xác. Chính sự gò bó tột độ của kỹ thuật lại trở thành bệ phóng vững chắc nhất cho sự tự do, phóng túng tột độ của nội dung. Một sự trào phúng ngầm. Tác giả đang mỉm cười nói với những nhà nho đạo mạo rằng tôi có thể chơi luật lệ của các người tốt hơn các người và tôi dùng chính luật lệ đó để đập vỡ những cấm kỵ của các người. Một sự lật đổ ngay từ bên trong hệ thống. Và sự diễu nhại nghệ thuật đỉnh cao này không hề đứng đơn độc đâu. Nó nằm trong một tổng thể rất thú vị. Khi nhìn vào không gian rộng lớn hơn của nguồn tài liệu, bối cảnh trang web thơ đường luật này thực sự mang đến những tương phản vô cùng ấn tượng. Rất đồng ý, bối cảnh của trang web không chỉ là một viện bảo tàng khô khan để lưu giữ đồ cổ. Bên cạnh việc bảo tồn những tinh hoa cổ xưa, nền tảng này dường như là một mảnh đất màu mỡ cho tinh thần nổi loạn. Nó là nơi hội tụ của thơ trào phúng, một thể loại mượn tiếng cười để châm biếng phản kháng. Dạo qua danh sách các bài đăng phổ biến trên đó, chúng ta bắt gặp những tựa đề phản ánh rất rõ sự quan tâm đến các vấn đề thời cuộc. Ví dụ như những tựa đề nào? Sự châm biếm xã hội được thể hiện qua các bài như Ngoà hay là Lượn không nghe hoặc Chúa chổm. Những cái tên nghe rất là đời thực và đầy tính mỉa mai. Không gian này còn vinh danh những nhân vật lịch sử nổi tiếng với ngòi bút sắc lẹm, từ Tú Xương của Việt Nam cho đến thi sĩ lang khang Kim Byung Nhon của Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa bộ luật thi ca cổ điển hàng trăm năm tuổi và tinh thần trào phúng, mỉa mai thực tại chính là linh hồn làm nên sức sống của diễn đàn này. Quá khứ giao thoa với hiện tại một cách rất nhịp nhàng. Sự giao thoa đó tạo ra một bầu không khí rất đặc biệt. Nhưng có một chi tiết trên trang web này mà khi đọc tới, tôi đã không thể nhịn được cười vì mức độ đối lập của nó. Chi tiết nào vậy? Ngay bên dưới những bài phân tích chữ nghĩa đầy tính hàn lâm, phân tích từng giữ nhập thanh, từng vần bình thủy vận, chầy ra chóc vẩy của bậc tông sư xưa, thì trang web lại hiển thị một dòng quảng cáo cho công cụ có tên là Bút thần AI tránh sai niêm luật. Một sự xuất hiện rất là công nghệ cao giữa lòng hoài cổ. Khẩu hiệu của họ đánh trúng tâm lý hiện đại luôn. Bạn đang bí từ, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ chuẩn niêm luật ngay lập tức. Thật sự là một sự đối lập ngoạn mục. Cứ thử tưởng tượng xem, trong khi các thi nhân xưa phải vắt óc suy nghĩ, tra cứu kinh sử hàng thập kỷ để tìm đúng chữ vần mạch vần cập sao cho đối xứng tuyệt đối, thì nay một người chỉ cần nhấp chuột là cỗ máy sẽ đẻ ra một bài thơ chuẩn luật bằng chắc, không xa một ly. Thực ra điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng về sự vận động của sáng tạo nghệ thuật. Một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Trong quá khứ, kỹ thuật tạo nên rào cản. Việc tuân thủ niêm luật bằng chắc, hiểu thấu bình thủy vận là thước đo tài năng, là minh chứng cho quá trình lao động khổ ải của một trí thức. Kỹ thuật chính là cái khung bảo vệ giá trị của bài thơ thời đó. Nhưng ngày nay, sự xuất hiện của AI trong không gian cổ điển này đánh dấu một bước ngoặt. Trí tuệ nhân tạo có thể gánh vác toàn bộ phần kỹ thuật khô khan đó. Nó tính toán vần điệu cấu trúc đối xứng chính xác như một cỗ máy in, không cần tốn một giọt mồ hôi nào. Sự hỗ trợ này một mặt giúp giải phóng những người yêu thơ khỏi áp lực luật lệ để họ tập trung vào ý tưởng. Nhưng mặt khác, nó lại tạo ra một cuộc khủng hoảng. Đúng vậy, một cuộc khủng hoảng nhẹ về định nghĩa của công phu nghệ thuật. Nếu ai cũng có thể làm thơ đúng luật trong một giây, thì đâu mới là giá trị cốt lõi làm nên một nhà thơ thực thụ? Đó quả thực là một câu hỏi nhức nhối nhưng cũng đầy tính gợi mở. Chuyến hành trình khám phá ngôn từ ngày hôm nay thực sự đã đưa chúng ta đi qua những cung bậc cảm xúc không thể lường trước được. Rất nhiều tầng lớp đã được bóc tách. Tóm tắt lại một chút, Từ một cô đối mang vào bọc miêu tả thiên nhiên mùa xuân êm đềm, chúng ta đã được dẫn dắt để nhìn xuyên thấu vào thế giới phồn thực, táo bạo của thủ pháp tục giảng thánh. Một sự đánh lừa thị giác ngoạn mục. Chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng bức tranh nhục cảm mãnh liệt đỏ, mà còn được tận mắt bóc tách kỹ thuật đối xứng thanh điệu vô cùng chặt chẽ, dứt khoát của một bậc thầy thi ca. Qua đó, chúng ta hiểu được một triết lý sâu xa. Đôi khi, sự tự do và phóng túng nhất lại đạt được sức nặng tối đa khi nó dám trói mình vào những giới hạn khắt khe tột độ của hình thức. Một sự nổi loạn có tính toán. Và trước khi khép lại buổi mổ xẻ này, sự xuất hiện của công cụ bút thần AI gợi cho tôi một ý tưởng để tất cả chúng ta cùng mang theo và tự suy ngẫm. Một ý tưởng về tương lai của thi ca đúng không? Vâng. Nếu một hệ thống thuật toán ngày nay có thể tính toán hoàn hảo vần điệu, gieo đúng thanh bằng chắc và sắp xếp đối xứng từ loại không chật một nhịp nào chỉ trong cái chớp mắt, thì liệu cái hồn thực sự của thi ca có phải đang dịch chuyển? Một sự dịch chuyển tất yếu. Nó có thể ghép chữ thâm, chữ chấp đúng vị trí, nhưng liệu chúng có thể tự mình cảm nhận được sự dằn vặt, cái nháy mắt tinh nghịch hay những dục vọng cháy bỏng được giấu kín sau những vỏ bọc ngôn từ ấy? Chà, một góc nhìn quá xuất sắc và đáng để chúng ta trăn trở trong những ngày tới. Rất có thể, bản năng, sự nổi loạn, khả năng diễu nhại và những khao khát thầm kín nhất mới chính là pháo đài cuối cùng của con người trước sự tính toán lạnh lùng và hoàn hảo của máy móc. Con người vẫn luôn có những ngóc ngách tâm hồn mà thuật toán không thể chạm tới. Rất cảm ơn tính giả đã đồng hành cùng chúng tôi đào sâu vào những tầng lớp ngôn từ đầy mê hoặc trong buổi phân tích ngày hôm nay. Hy vọng mọi người đã có được những phút giây khám phá thú vị và bỏ túi cho mình những lăng kính mới mẻ khi đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Hãy tiếp tục giữ cho mình sự tò mò nhé! Và thói quen nhìn sâu hơn vào bề mặt của mọi thứ xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những hành trình khám phá tiếp theo.